Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Hạnh Phúc Còn Không, được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền. Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết thú vị và hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Khuyên mẹ yên tâm, nhưng Thanh Nga cũng lo lắm. Dạo này mỗi ngày đi làm về, cô thấy ba có vẻ mệt mỏi. Nhưng lúc đó mẹ lại nói: "Nghỉ thôi ông ạ, cái nghề này vất vả lắm. Mình cũng chỉ có một mụn con." Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, bà nói: "Tôi cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng không phải muốn nghỉ là nghỉ ngay được. Mình còn làm thì mấy người thợ gắn bó với mình bấy lâu nay cũng có gạo mà ăn." "Trời ơi, họ không làm với ông thì làm với chủ thầu khác. Ông cứ làm như mình ông là chủ thầu không vậy đó. Không có ông thì người ta chết đói chắc." Thế mẹ nói như thế nên bà nổi quạo. "Bà không hiểu gì cả, cứ nói ngang như cua. Thôi, tôi mệt rồi." Nhưng mẹ vẫn không buông tha. "Bởi vì tôi là vợ ông nên tôi mới lo. Ông phải hứa với tôi, xây xong công trình này là nghỉ, nhớ chưa?" Bà nổi nóng quát lại: "Bà nói dễ nghe quá. Rồi còn tiền bạc người ta nợ mình, mình nợ tiền vật tư, đủ thứ chuyện ràng buộc, phải từ từ thu xếp. Mà tôi nghĩ rồi, công trình đang dang dở thì ai quản lý?" Nói đến đây thì mẹ đuối lý, ấp úng: "Thì nhờ mấy cậu ấy làm." "Cậu ấy là cậu nào thì mẹ chẳng biết, do quá lo lắng cho ba nên nói vậy thôi. Giờ đây ba chưa thu xếp được công việc để nghỉ thì lâm bệnh." "Em nghĩ gì mà đừng mặt ra thế?" Tiếng của Vinh làm Nga giật mình, cắt đứt dòng suy nghĩ. Cô nhìn xung quanh không thấy mẹ đâu thì hốt hoảng: "Ủa, mẹ em đâu rồi?" "Anh đi làm thủ tục nhập viện nên không biết. Em ngồi với bác nãy giờ kia mà." Vì đang trong bệnh viện nên cô không dám cất tiếng gọi lớn, sợ ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác, nên hai người chia hai ngã đi tìm. Lúc này trong phòng cấp cứu, bà Hạnh đang ngồi nhìn chồng thiêm thiếp ngủ mà thương đứt ruột. Bà không dám hỏi bác sĩ về tình hình của ông Quang, vì bà hứa sẽ chỉ ngồi im và không làm ồn nên bác sĩ mới cho vào. Chợt nhớ con gái đang ngồi ở ngoài chờ, bà gật đầu chào bác sĩ rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, không quên khép cửa lại. Ngạc nhiên khi thấy hành lang trống không một bóng người. Lúc nãy con gái bà còn ngồi ở đây kia mà. Đúng lúc này thì Thanh Nga nhìn thấy mẹ, cô la lên: "Mẹ đi đâu thế? Con tìm mãi." Bà Hạnh thấy con gái thở dốc vì mệt nên hối hận: "Lúc con đang ngủ, thấy bác sĩ mở cửa ra ngoài nên mẹ lẻn vào với ba con. Khi bác sĩ phát hiện và đuổi mẹ ra, mẹ xin chỉ ngồi im nhìn ba con ngủ thôi." "Vậy tình hình của ba sao rồi mẹ? Ba có nhận ra mẹ không?" Bà Hạnh thở dài, hai mắt ướt nhìn ra ngoài. "Ba còn đang ngủ, mẹ ngồi im nên ông ấy không biết được đâu." "Chắc ba không sao đâu, do ba làm quá sức đó mà." Lúc này Vinh cũng vừa về tới, nghe Thanh Nga nói vậy thì động viên: "Em Nga nói đúng đó ạ, chờ các kết quả X quang, xét nghiệm rồi mới biết được. Mà bình thường hai bác cháu vẫn nói chuyện có sao đâu. Lúc bác Thắng về thì hai bác cháu cũng về luôn." Nghe Vinh nói thế, bà Hạnh hỏi: "Thắng nào?" "Dạ cháu không biết, nhưng mà cháu nghe là bác ấy là công an." Nghe Vinh nói, cả hai mẹ con bà Hạnh thắc mắc: "Không biết đã xảy ra chuyện gì mà ba giấu mẹ con mình không? Ba gặp bác Thắng công an làm gì chứ?" "Làm sao mẹ biết được, có thấy ba mày nói gì đâu." Chợt nhớ câu nói phá hoại công trình xây dựng của ông Sáu và tên Chiến mà hai bác cháu đã đi từ sáng, hiện nay không ai ở đó. Anh không yên tâm về việc thi công ở công trình. Vinh quay sang dặn dò Thanh Nga rồi xin phép bà Hạnh. Cháu đã làm thủ tục xong. Bây giờ cháu xin phép về công trường xem anh em làm việc như thế nào. Chiều cháu lại ghé. Thanh Nga xúc động. Cảm ơn anh đã đưa ba em đi bệnh viện. Anh cứ đi làm đi. Ở đây có em và mẹ lo rồi. Vậy có kết quả thì gọi cho anh biết nhé. Chia tay mẹ con bà Hạnh, Vinh chạy thẳng về công trường. Vừa tới nơi thì anh thấy Chiến đang nhận một thùng xốp được dán kín từ người lạ. Thấy Vinh về, anh ta nhìn anh với ánh mắt coi thường, thoáng một giây ngỡ ngàng, nhưng anh không nói gì mà chạy thẳng vào trong. Khoảng 30 phút sau thì Chiến chạy vào, nhưng ánh mắt của anh ta cứ nhìn anh gườm gườm, vẻ đắc thắng. Ngồi ngủ gật ở quán cà phê, từ sáng tới giờ mới về à? Cậu giỏi trốn việc thật đó. Vinh giật mình vì câu nói đầy ẩn ý của tình Chiến. Tại sao hắn lại biết anh gục đầu giả giờ ngủ ở quán cà phê? Có bao giờ hắn đã phát hiện ra anh không? Tốt nhất là không giận sẽ hay hơn. Anh nói. Anh vừa nói gì thế? Tôi nói không đúng sao? Nếu cậu không đến quán cà phê, thử đi đâu từ sáng giờ? Tôi đi đâu là việc của tôi. Cậu có trả lương cho tôi không mà đòi quản lý? Lúi lý, Chiến không nói gì mà bỏ đi vào trong. Một lúc sau thì bác Lực nói với anh có vẻ bí mật. Tôi nói câu này, cậu đừng nói lại với ông chủ, kéo cậu ta lại trù ẻo tôi. Vinh ngạc nhiên. Ý bác định nói ai thế? Cậu Chiến cho ai? Tôi thấy ngày hôm nay cậu ấy lạ lắm. Cậu Vinh và ông chủ đi vắng nên cậu ta lên mặt quát tháo thợ, thậm chí còn hất cả xô giữa vào chân của ông Chính nữa. Nghe bác Lực nói về Chiến, Vinh tỏ ra bực tức. Cậu ta là ai chứ? Cũng là người đi làm thuê kiếm tiền. Cậu ta có quyền gì mà mắng chửi thợ? Để cháu vào nói cho cậu ấy biết. Thôi thôi, tôi xin cậu đó. Chiều ông chủ về rồi cậu nói gì cũng được. Bây giờ mà cậu nói là chết tôi đó. Chú sợ gì chứ? Cậu ta không dám làm gì chú đâu. Không ngờ câu chuyện giữa hai người đã lọt vào tai của Chiến. Anh ta hùng hổ đi ra, chỉ tay vào mặt ông Lực mà quát. Ông Lực, sáng giờ có mỗi chuyện đóng gạch ở bên trong cho thợ mà làm cũng không xong, còn ngồi đó bày đặt nọ kia. Ông có nói xấu tôi thì cũng nên nói với ông chủ, chứ nói với cái thằng thợ gõ máy tính dạo thì được gì chứ. Cậu vừa nói ai đó? Khi tôi không động chạm đến ai thì cũng nên tránh xa tôi ra. Kể cả cậu nữa, sáng giờ cậu đi đâu? Cậu đã làm được việc gì rồi? Đáng lý ra Vinh không muốn cho mọi người biết ông Quang nhập viện, nhưng mà tên Chiến cứ tỏ ra thách thức nên anh không giấu nữa. Tôi đưa bác Quang đi bệnh viện được chưa? Tất cả ngỡ ngàng khi nghe Vinh nói, ai cũng quan tâm và tỏ ra lo lắng. Nhưng tên Chiến thì ngược lại, bởi hắn biết rằng nếu ông Quang bệnh thì đây chính là cơ hội để lấy điểm trong mắt người đẹp. Hắn sẽ thay ông quản lý công trình thi công. Không hắn thì ai vào đây nữa? Kể từ khi nghe được thông tin ông Quang nhập viện, Chiến bỗng trở nên nhiệt tình, quán xuyến công việc và động viên đồn đốc mọi người hăng hái làm việc, làm cho ai cũng ngạc nhiên. Vinh cũng bám sát công trình không rời nửa bước. Bởi bác Quang đang nằm viện, nhỡ may đây chính là cơ hội để cậu Chiến làm bậy thì sao? Tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện làm ông Quang ngạc nhiên. Ông không nhớ tại sao mình lại vào đây và ai đã đưa mình vào. Cố nhớ lại mọi chi tiết nhưng không tài nào nhớ nổi. Hơn nữa, mỗi lần suy nghĩ ông lại cảm thấy đau đầu, nhịp tim đập loạn, đền ông lại thôi. Một lúc sau thì có tiếng mở cửa và bác sĩ đi vào. Thấy ông đã tỉnh nên bác sĩ vui mừng động viên. Bác tỉnh là tốt rồi. Tội nghiệp, bác gái khóc hết nước mắt. Ông Quang thều thào. Bà nhà tôi đâu rồi? Bác gái vẫn ngồi ở ngoài kia, suốt đêm không ngủ. Tính bà ấy là vậy đó. Lúc nào cũng chỉ lo cho chồng con. Chúc mừng bác. Cố gắng giữ gìn sức khỏe để ra viện. Chợt ông Quang hỏi. Tôi bị bệnh gì mà phải vào đây? Bác sĩ Nam ân cần ngồi xuống bên giường bệnh giải thích. Qua kết quả xét nghiệm X quang thì nghi ngờ bác bị hở van tim và đang nghi có một khối u nhỏ ở não, nhưng chưa chắc chắn lắm mà phải chờ kết quả chụp cắt lớp thì mới biết được. Ông Quang lặng im, mắt nhìn lên trần nhà và không nói gì. Bác sĩ Nam sợ ông lo lắng nên an ủi ông. Đây chỉ mới là chẩn đoán ban đầu nên bác đừng lo lắng quá. Tinh thần người bệnh rất quan trọng. Lúc này ông mới chậm rãi nói. Bác sĩ đừng lo cho tôi biết tình trạng sức khỏe của mình. Chỉ không ngờ nó đến sớm hơn tôi tưởng. Nhờ bác sĩ không nói với bà nhà tôi có được không? Bác sĩ Quang cười. Bác gái thì chưa biết nên có thể giấu được, nhưng mà con gái thì chiều qua trưởng khoa đã trao đổi với cô ấy. Tôi cảm ơn bác sĩ. Thấy bác sĩ từ trong phòng đi ra, bà Hạnh vội vàng đứng dậy. Ông nhà tôi tỉnh chưa bác sĩ? Bác trai tỉnh rồi thưa bác. Chỉ nghe thấy thế, bà Hạnh đã đi đến cửa phòng. Bác sĩ Nam vội vàng kéo tay bà dặn dò. Bác trai tỉnh nhưng mà còn yếu, nhất là tránh xúc động. Bà gạt tay tỏ ra bản lĩnh. Tôi biết, chỉ động viên và không nói gì. Nga và bác sĩ cùng cười, chờ cho bà Hạnh vào trong phòng. Cô hỏi bác sĩ. Bà em đã biết bệnh của mình chưa? Em lo quá. Bác hỏi và anh cũng đã nói. Bác chỉ dặn không nên cho bác gái biết rồi lo lắng lại đổ bệnh thôi. Thanh Nga nói giọng buồn buồn. Em cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ Nam vỗ nhẹ lên vai cô đồng viên rồi bước đi. Thanh Nga vẫn thẫn thờ vào phòng với ba. Cả nhà ba người trong căn phòng bệnh mà mang ba luồng suy nghĩ khác nhau. Bà Hạnh không khóc mà chỉ đồng viên chồng cố gắng chữa bệnh và tuyệt nhiên không hề nhắc đến việc cằn nhằn bắt ông nghỉ việc như trước đây, làm cho hai cha con rất ngạc nhiên. Ông cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện gì tính sau? Ông Quang xúc động. Chắc cũng không sao, tại dạo này tôi hay suy nghĩ. Nga cũng lên tiếng. Chờ ba khỏe rồi con đặt vé cho ba mẹ đi du lịch nha. Nghe con gái nhắc đến biển, chợt ông Quang nhớ đến cậu Chiến hẹn mai mang biếu ông hải sản. Ông lên tiếng. Nhắc đến biển mới nhớ, cậu Chiến gửi cho bà mấy con mực tươi. Rồi nằm đây không biết sao rồi, con lấy cho bà cái điện thoại đi. Nga đưa điện thoại cho bà rồi cười nói. Vậy chắc là hư bột hư đường hết rồi ba ơi. Không biết anh có cho vào tủ không nữa. Ông Quang ra hiệu để hai mẹ con im lặng, để ông gọi về công trình. Ông không gọi cho Chiến, cũng không gọi cho Vinh, mà ông gọi cho cậu Lưu. Alo, cháu nghe đây, chú khỏe chưa? Tiếng cậu Lưu ở đầu dây bên kia làm ông Quang giật mình. Chuyện ông bị bệnh nhập viện chỉ có Vinh biết, vậy mà tại sao cậu Lưu lại biết mà hỏi thăm? Ông hỏi. Tôi khỏe rồi, do huyết áp lên xuống chút đỉnh thôi. Tình hình ở công trường sao rồi? Mọi người vẫn làm rất tốt. Anh Chiến thầy chú quản lý anh em, phân công công việc cụ thể khi có chú dạy. Vậy thì tôi yên tâm. Chú cứ nghỉ ngơi điều trị cho khỏe. Ở nhà chúng cháu bảo nhau làm việc. Mọi người đang rủ nhau chiều nay làm xong đến bệnh viện thăm chú đó. Ông Quang vội vàng gạt đi. Thôi thôi không phải đến. Mọi người xong việc thì về nhà nghỉ ngơi, để mai còn đi làm. Tôi nghỉ vài bữa rồi về thôi. Dạ vậy để cháu nói với mọi người. Vừa dứt điện thoại, tiếng bà Hạnh hỏi dồn. Tình hình cậu ta nói gì mà ông có vẻ vui thế? À, cậu Lưu nói ở công trường cậu Chiến thầy tôi quản lý anh em nên tôi cũng yên tâm. Bỗng bà Hạnh lên tiếng. Đó, tôi nói có sai đâu. Con chị nó đi thì con dì nó lớn. Ông có giao việc thì nó mới trưởng thành được chứ. Cậu Chiến thế mà giỏi. Giá như con gái mình đồng ý lấy nó thì tốt quá. Nga giãy nảy nhìn sang mẹ. Mẹ nói linh tinh gì vậy? Tự nhiên lại nhắc đến con. Làm như con é đến nơi rồi đó. chán mẹ ghê. Ông Quang xua tay. Tôi muốn nghỉ một lát. Thôi hai mẹ con đi ăn gì đi, rồi mua cho tôi một hộp cháo. Đến lúc này hai mẹ con mới nhớ ra từ sáng giờ chưa ăn gì. Bà Hành đứng dậy kéo tay con gái. Bà tỉnh là tốt rồi, hai mẹ con xuống căng tin ăn chút gì đi, rồi mua cháo cho ba con nữa. Đợi hai mẹ con bà Hành ra khỏi phòng, ông Quang lấy điện thoại gọi cho cậu Chiến. Tiếng cậu ta từ đầu dây bên kia tỏ ra rất quan tâm. Cháu nghe cậu Vinh nói bác nhập viện, nhưng vì công việc ở công ty nên cháu chưa ghé thăm bác được. Cảm ơn cậu, vậy là tôi yên tâm rồi. Ngập ngừng một hồi, bỗng ông hỏi. Tôi có nhớ hôm cậu hẹn có chuyện muốn nói với tôi, vậy là chuyện gì thế? Chiến cũng im lặng rồi nói với ông. Cháu lo lắng quá nên nói vậy thôi. Lúc nào rảnh thì cháu nói với bác. Cho dù phải thế nào thì cháu cũng nhất quyết không để cho họ hại bác đâu. Bác cứ yên tâm, nghỉ cho khỏe. Câu nói của Chiến khiến cho ông Quang càng thêm tò mò. Thà cậu cứ nói ra còn hơn để tôi phải suy đoán. Chuyện gì mà quan trọng đến thế? Ai dám hại tôi? Và vì sao chứ? Tôi đang ở một mình trong phòng, cậu cứ nói đi. Được ông Quang cho phép, Chiến kể cho ông nghe việc ông Sáu hẹn gặp và đe dọa anh. Chỉ vì một chuyện cỏn con mà ông ta lấy cớ làm khó. Về bản thân mình thì anh không lo, nhưng vì ông ta yêu cầu anh hợp tác để phá hoại công trình đang thi công của bác Quang thì anh không bỏ qua. Đang nói bỗng Chiến ngập ngừng rồi im bặt, làm ông Quang tỏ ra nghi ngờ. Tại sao cậu đang nói rồi lại im không nói gì nữa thế? Chiến ngập ngừng đáp. Bởi vì chưa chắc chắn nên cháu sợ mình nghĩ sai về người khác mang tội, nên cháu đang cân nhắc xem có nên nói với bác hay không. Cậu ấy cũng rất tốt kia mà. Là ai? Người cậu định nói tới là ai? Dạ, hôm ông Sáu hẹn gặp cháu ở quán cà phê ít, nhưng mà vô tình cháu nhìn thấy một người rất giống cậu Vinh cũng đang ở đó. Tại sao cậu khẳng định đó là cậu Vinh? Dạ, lúc đầu cháu cũng ngạc nhiên nên nhắn tin thử vào máy, thì thấy cậu ấy đọc tin nhắn nhưng không trả lời. Cũng có thể trùng khớp với một ai đó, bởi vì hôm đó cậu Vinh đi với tôi. Sau đó tôi mệt thì cậu ấy đưa tôi vào bệnh viện. Dạ, cũng có thể là cháu nhầm. Chiến vừa nói đến đó thì có tiếng mở cửa. Bà Hạnh tay mang hộp cháo đang tiến lại gần nên ông Quang vội vàng tắt máy và giấu ngay dưới gối. Sau cuộc nói chuyện với cậu Chiến mà trong đầu ông xuất hiện thật nhiều câu hỏi. Việc Chiến gặp Dương Sáu thì ông cũng đã được Vinh báo cáo. Nhưng vấn đề cậu ấy có hợp tác với Dương ấy hay không thì lại là một chuyện khác. Dương Sáu thật hồ đồ. Ông ấy là ai mà có quyền yêu cầu cậu Chiến hại chính chủ của nó chứ? Chẳng thà trước giờ ông đối xử không công bằng để cậu ấy phải ôm hận cho cam. Đằng này mặc dù không nói ra, nhưng mà ông biết cậu Chiến cũng có tình ý với con gái ông. Chẳng qua vì con gái sếp nên cậu ta không dám lên tiếng. Ông cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này. Vì cậu Vinh báo cáo với ông về việc đã nhìn thấy cậu Chiến gặp ông Sáu cũng không sai. Nhưng qua sự việc này ông cần phải suy nghĩ kỹ. Nếu đúng như cậu Chiến nói thì ông cũng yên tâm một phần. Còn chuyện ông Sáu thì ông đã nhờ ông Thắng, bạn của ông theo dõi. Ngồi bên cạnh chồng cả nửa tiếng đồng hồ mà bà Hạnh thấy ông vẫn im lặng thì tỏ ra tủi thân. Nếu như ngày thường thì bà đã lên tiếng và ép ông ăn, nhưng đây là bệnh viện, hơn nữa ông ấy đang cần được yên tĩnh nghỉ ngơi nên bà ráng mà ngồi chờ. Tiếng con gái thanh ngà làm ông Quang giật mình. Ủa, sao bà chưa ăn cháo, nguội hết rồi? Nhìn bà Hạnh tay bưng tô cháo mà hai mắt đã đỏ hoe, làm cho ông ân hận vội vàng lên tiếng. Tôi xin lỗi, tôi vô tâm quá. Nói rồi ông đỡ tô cháo trên tay vợ, xúc ăn ngon lành. Thực ra bà rất thương chồng chứ không hề trách móc ông. Con người ông lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc và vợ con mà quên đi ngay cả chính bản thân mình. Hết công trình này đến công trình khác. Nhiều công trình ở xa bà phải theo đến đó để nấu nướng cho ông ăn. Thậm chí mấy chục năm trời mà hai ông bà chưa biết đến du lịch là gì. Nhiều khi thấy mấy bà cùng trang lứa rủ nhau đi hết trong nước rồi đến nước ngoài làm cho bà cũng tủi thân. Nhưng đi rồi ai quán xuyến công việc cho. Mà với cái nghề xây dựng này thì chỉ một sơ suất nhỏ là dễ xảy ra hậu quả. Thanh Nga nhìn ba mệt mỏi, cố gắng nuốt những muỗng cháo cho mẹ vui mà cô thương lắm. Cô hết nhìn ba rồi lại quay sang nhìn mẹ. Cô vội vàng đi ra ngoài. Mặc dù không nói ra, nhưng cô biết ba cũng đang lo lắng. Ba lo về sức khỏe của mình rồi lại chưa yên tâm về công việc mà cô không giúp được gì. Cô lo lắng nếu như ba bệnh thì phải nghỉ. Những trường hợp hợp đồng đang dở dang thì sẽ giao cho ai quản lý. Câu nói của mẹ về anh Chiến không phải cô không biết. Thực ra cô biết anh có tình ý với mình và cô cũng rất quý anh. Nhưng tình cảm đó vẫn đang ở mức tình bạn, tình anh em. Nhiều khi hai cha con ngồi ăn cơm, bà hỏi. Mấy đứa thợ của bà cũng thích con đó. Cô chỉ cười đáp. Con gái bà còn trẻ mà, từ từ đi ba. Con gái có thời thôi, tuổi thanh xuân trôi đi nhanh lắm. Bà mẹ già yếu rồi không thể khỏe được mãi. Con thấy bà cứ lăn ra làm mãi cũng lo lắm. Con đang lên kế hoạch phát triển ngành may. Khi con cứng cáp thì con sẽ lo cho ba mẹ, để ba mẹ nghỉ ngơi. Trầm ngâm một hồi, ông nói. Bà ủng hộ ý tưởng của con, cả về vật chất lẫn tinh thần, nên con cứ tiến hành đi. Còn khi nào con tìm được chàng rể thay thế ba điều hành công việc xây dựng thì ba sẽ nghỉ. Cô biết bà muốn cô quan tâm đến mấy người thanh niên, mà cụ thể là Chiến và Vinh, bởi những người này có thể gánh vác công việc mà bà yêu thích. Giờ đây, khi chưa kịp chuẩn bị thì căn bệnh đã ập tới. Lời bác sĩ nói cô nhớ rất rõ. Bệnh nhân đã có tuổi nên phải nghỉ ngơi. Khối u ở não rất nguy hiểm, nhưng phải chờ kết quả chụp cắt lớp thì mới có phác đồ điều trị. Nên gia đình cũng đừng quá lo lắng. Mãi suy nghĩ nên cô không để ý có chuông điện thoại. Vì trong bệnh viện nên Thanh Nga đã cài đặt chế độ im lặng. Cô vội vàng mở ra thì là Thùy Ngân, bạn học cùng lớp mai thiết kế thời trang với cô lúc ở trường. Cô lên tiếng. Alo, Nga nghe nè Ngân. Trời ơi, gì đâu mà thấy cuộc gọi nhỡ của bạn. Bây giờ gọi lại thì không được. Bộ bận gì hay sao? Ừ, Nga đang ở bệnh viện với ba nên tắt âm thanh. Ngân đừng có buồn nha. Ui, bác khỏe chưa? Ngân cũng muốn đánh thăm bác một chút. Ừ, Nga cũng đang muốn gặp bạn nè. Cảm ơn bạn nhé. Sở dĩ Nga hẹn gặp Ngân là bởi cô bạn hiện nay có doanh nghiệp may và thiết kế thời trang với một chuỗi cửa hàng trên khắp các tỉnh thành. Cô muốn nhờ Ngân giúp đỡ để thực hiện ý tưởng. Khoảng 30 phút sau thì Ngân đến. Hai người kéo sang quán cà phê bên kia đường, đối diện bệnh viện. Cũng từ đây, cuộc đời Thanh Nga đã bước sang một trang mới. Ngày hai đứa chung trường chung lớp và cùng đam mê ngành may thời trang. Họ hẹn cùng nhau sau khi ra trường sẽ thực hiện đam mê. Ngân may mắn có dì ruột, em mẹ là giám đốc một công ty chuyên may và thiết kế thời trang. Hơn nữa gia đình Ngân khá giả và được sự khuyến khích của mẹ nên cô nhanh chóng bắt kịp thị trường. Chỉ mấy năm là cô đã đủ làm chủ nhân của một chuỗi cửa hàng thời trang rải khắp các tỉnh. Còn Nga thì về quê để gần cha gần mẹ và cũng thực hiện đam mê của mình. Nhưng chỉ dám mở một cửa hàng may nhỏ lẻ và không phát triển được ở cái vùng thị trấn nhỏ đó. Nghe Thanh Nga tâm sự và ngỏ ý muốn nhờ Ngân giúp đỡ, Ngân cười. Sao nào, giờ hết muốn bám váy mẹ rồi đúng không? Thanh Nga biết bạn đang trách khéo mình, bởi Ngân muốn sau khi tốt nghiệp thì cùng hợp tác kinh doanh. Nhưng mà Thanh Nga một phần còn nhút nhát khi kinh nghiệm chưa nhiều. Cô muốn mở tiệm vài năm để học hỏi, gia chạm với những khó khăn để trưởng thành hơn, rồi mới dám vươn xa ra biển lớn, nên cô từ chối. Cô nói với bạn, mà cũng là nói với chính mình. Thực tình, nếu không xảy ra chuyện của ba, thì mình cũng chưa dám đâu. Nhưng bây giờ, Nga cũng nghe lời bạn thử sức một lần xem. Cầu mong mọi việc thành công. Ngân lại cười. Nhìn Nga kìa, giống như con thỏ đế quá đi. Bây giờ có Ngân giúp rồi mà bạn còn lo gì nữa? Chuyện mình nhờ Ngân giúp, mình không lo, mà mình lo chuyện khác. Rồi cô kể cho bạn nghe về bệnh tình và ý nguyện của ba, mong muốn Nga kết hôn. Thứ nhất, ông yên tâm khi thấy con gái đã im bì gia thất. Thứ hai, ông yên tâm có người quán xuyến công việc của gia đình. Nghe bạn mình nói thế, Ngân cắt lời. Thời này là gì rồi mà ba bạn nghĩ như thế? Về công việc thì Ngân không nói, nhưng còn hôn nhân phải có tình yêu thì mới có hạnh phúc chứ. Thanh Nga rơm rớm nước mắt khi nghĩ đến ba. Ngân đừng nói ba mình như thế, ba mình cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi. Vậy người đó là ai? Nga có thương người ta không? Người đó là quản lý công ty ba. Anh tốt nghiệp đại học xây dựng rồi ra trường làm với ba hồi giờ. Ngân nghe Nga nói về người thanh niên nào đó, nhưng chưa nghe bạn nói về tình cảm của mình, nên cô sốt ruột hỏi. Ngân muốn hỏi bạn rằng bạn có yêu người đó hay không? Nói yêu thì chưa, nhưng mình biết anh là người tốt, do mình không tạo cơ hội cho anh thôi. Nghe Nga nói, bỗng Ngân ngồi im, hai mắt nhìn xa xăm phảng phất nỗi buồn. Khuyên bạn mình, nhưng cuộc đời cô cũng có khác gì đâu. Hồi mới lập nghiệp bởi vì còn ngây thơ, nên cô ngộ nhận tình cảm của Bình, một bạn trai trong lớp. Chỉ chưa tới một năm kể từ ngày ra trường, cô đòi ba mẹ cho cưới với lý do hết sức đơn giản là hai vợ chồng cùng chuyên ngành sẽ hỗ trợ nhau kinh doanh. Khuyên nhủ con không được nên ba mẹ cô cũng đồng ý. Nhưng đám cưới chưa kịp tổ chức thì bà nội cô bệnh rồi qua đời nên đành phải hoãn. Mặc dù chưa đám cưới nhưng hai người đã sống chung với nhau như vợ chồng. Nhờ có Bình mà Ngân đỡ vất vả hơn rất nhiều, và cũng vì tin tưởng mà mọi việc cô đều để cho anh giải quyết. Nghe đến đây, Thanh Nga cắt ngang. Hồi còn học, cậu Bình đã thích Ngân rồi, cậu này ghê thật. Nhưng Ngân lại nói, giọng rất buồn, hai mắt đã đầy nước mắt. Mọi việc không như mình nghĩ đâu Nga à. Khi không có tiền thì con người sống thuận tí lắm. Nhưng khi đã có đồng tiền chi phối thì con người hoàn toàn thay đổi, ngay cả trong tình bạn, tình yêu. Và Bình cũng không ngoại lệ. Nghe đến đây, Nga ngạc nhiên tột độ. Ngân vừa nói gì thế? Bình đẹp trai lại hiền lành, trong lớp mình khối cô mê chết, nhưng cậu ấy chỉ thích mình Ngân thôi. Ngân cười buồn. Chính vì vẻ đẹp trai và hiền lành đó mà chút xíu nữa Ngân đi toi cả sự nghiệp. Nga còn nhớ con Liên lớp mình không? Liên cao kiểu ấy hả? Nhớ chứ. Không hiểu bằng cách nào mà nó trở thành người mẫu, rồi chính nó kết cấu với Bình để hại mình. Nghe Ngân nói chuyện mà Thanh Nga không hiểu gì. Tại sao Bình yêu Ngân và tình yêu đó được Ngân đáp lại, vậy mà tại sao lại quay sang hại chính người mình yêu? Nhưng nhìn nét mặt buồn và đôi mắt đã ngập nước mắt thì cô hiểu rằng bạn mình không nói dối. Chờ bạn bớt xúc động, cô ôm vai bạn an ủi. Bình tĩnh đi Ngân, thương bạn quá. Ngân cười mà hai mắt đỏ hoe. Mình xin lỗi Nga nha, hôm nay ghé thăm bác và bàn chuyện làm ăn với bạn, mà mình kể chuyện gì đâu không ạ? Thực tình, một khi người ta đã có ý hãm hại mình thì không thể nào biết được. Nga tin vào luật nhân quả, cứ ở hiền thì sẽ gặp lành thôi. Ngân cười chua chát. Chờ được luật nhân quả thì mất hết rồi. Nhất định Nga sẽ không bỏ qua cho chúng nó. Hãy chờ mà xem. Biết bạn mình còn nhiều tâm tư, Nga nói sang chuyện khác. Thôi bây giờ dẹp chuyện đó sang một bên đi. Hai đứa mình bàn kế hoạch sắp tới nè. Có Nga nữa thì hệ thống chuỗi cửa hàng thời trang của mình sẽ rất mạnh. Mọi thủ tục pháp lý mình sẽ giúp bạn. Vấn đề vốn và mặt bằng cửa hàng thì thế nào? Có cần mình giúp đỡ không? Nga cảm động trước ân tình của bạn mình, cô nói. Mình cần phải bàn với ba mẹ, có gì Nga sẽ nói với Ngân sau nhé. Chia tay bạn, Nga vào ngay bệnh viện thì thấy ba đang ngủ. Mẹ thấy cô con gái thì hỏi: con đi đâu vậy đó? Sao điện thoại mẹ gọi không được? Sực nhớ điện thoại để trong túi xách, lúc ngồi nói chuyện với Ngân nên cô không để ý. Vội vàng lấy điện thoại ra xem thì bị hết pin từ lúc nào. Cô cảm thấy mình rất có lỗi. Con xin lỗi mẹ, con vừa gặp Ngân, bạn học cùng trường, cho nên không để ý điện thoại. Mẹ còn nhớ cái Ngân có lần đã đến nhà mình chơi không? Có phải cái con bé dáng cao mà da trắng không? Bạn con thì mẹ không nhớ, hơn nữa cũng mấy năm rồi. Bây giờ nó còn làm thợ may giống con, hay là làm công nhân? Ngân giỏi lắm, bây giờ nó là chủ của một chuỗi cửa hàng thời trang rồi mẹ à. Bà Hạnh nghe con gái nói như thế thì bỗng thở dài. Giá mà con cũng mạnh mẽ như thế thì ba mẹ có thể nghỉ ngơi được rồi. Một chút bất ngờ trước câu nói của mẹ, nhưng Thanh Nga thấy mình cũng có lỗi vì quá an phận. Một phần từ khi sinh ra cho tới khi trưởng thành, cô đều được sống đầy đủ trong sự bao bọc của cha mẹ. Tất cả mọi việc trong nhà đều do ba cô đảm nhận. Mẹ cũng chỉ lo nội trợ và chăm sóc cho hai cha con. Chính vì thế mà bây giờ khi ba lâm bệnh thì gia đình bỗng trở nên hụt hẫng. Nga nói với mẹ: con thật là vô dụng, bằng tuổi này rồi mà vẫn chưa làm gì nên hồn để ba mẹ phải lo lắng. Lần này con mạnh dạn theo Ngân mở cửa hàng thời trang, ba mẹ ủng hộ con nhé. Bà Hạnh nghe con gái nói thì mừng ra mặt. Con có tay nghề và yêu nghề, mẹ tin rằng con sẽ thành công. Tí nữa mẹ nói với ba con. Ngân cười đáp: đó là ý của ba đó mẹ, nhưng mà con cứ sợ lỗ. Làm mà cứ sợ như thế thì không ổn đâu con à. Trước mắt mình cứ nghĩ sẽ không như ý muốn, nhưng rồi kiên nhẫn và cố gắng tiếp thu, học hỏi xem thị hiếu của khách hàng để đáp ứng nhu cầu của họ. Mẹ tin rằng con gái của mẹ sẽ thành công. Đúng lúc đó, ông Quang dò dẫm ra ngoài, nghe tiếng làm hai mẹ con bất ngờ. Về nhà chúng ta sẽ bàn về việc này. Nhưng cho dù con có làm gì, ba mẹ vẫn sẽ ủng hộ và đầu tư cho con. Có như thế bà mới yên tâm để lên phòng mổ. Cái gì? Tại sao lại phải mổ? Tiếng bà Hạnh la lên sửng sốt, có phần sợ hãi. Lúc này cả ông Quang và Ngân mới nhớ ra bà Hạnh chưa biết gì về khối u của chồng. Thanh Nga vội vàng xoa dịu mẹ để mẹ bớt lo lắng. Không có gì đâu mẹ, bác sĩ đang nghi ngờ ba có mạch máu ở tim bị vôi hóa nên phải phẫu thuật đặt stent. Ba của bạn con còn đặt 4 ống một lúc kia kìa. Sau khi đặt, sức khỏe bây giờ tốt lắm. Ba có một ống thôi, nhằm nhò gì? Còn nói sao vậy, không có chủ quan được. Thôi ông vào nằm nghỉ đi, sức khỏe chưa tốt mà đã ra ngoài gió mấy thì sao? Ông Quang cười: bà làm như tôi là gái đẻ không bạn. Tôi xin bác sĩ ngày mai ra viện, chưa đầy bức bối lắm. Nhà bao việc. Không được, việc gì cũng gác lại hết, sức khỏe mới là quan trọng. Bà Hạnh nói chưa hết câu thì bỗng tiếng của Dương Sáu làm ai cũng bất ngờ. Đúng rồi đó, tiền bạc nhà anh ăn mấy đời không hết mà còn tham việc để chết. Cả nhà giật mình quay lại. Thanh Nga cảm thấy không vừa lòng vì câu nói trù yếu, liền phản ứng: Dương Sáu không được nói ba cháu như thế. Ba cháu đang bệnh mà Dương nói chết chóc gì thế? Tiếng ông Hoàng mặc dù còn yếu nhưng tỏ ra cứng rắn. Tôi tiền nhiều thì sao? Chắc Dương không vui gì. Phải cố gắng lao động thì sẽ có tiền thôi. Dương ngồi chơi, tôi muốn đi nghỉ. Nói rồi ông Quang đứng lên, đi vào phòng, không quên bấm chốt cửa. Tất cả đều bất ngờ làm cho ông ta đứng trờ ra như phỏng. Bà Hạnh vội vàng chạy theo, nhưng Thanh Nga đã kéo tay mẹ ngồi xuống. Dì Sáu vội vàng trách chồng: ông nữa, toàn nói cái gì không à? Dương Sáu không hề biết lỗi mà quay sang vợ, nói giọng không vui: tôi có quan tâm đến anh hai thì tôi mới nói sức khỏe là quan trọng nhất, làm cho lắm tiền, nhưng giờ có khỏi bệnh được không? Lúc này Thanh Nga mới lên tiếng: Con xin lỗi Dượng Sáu nếu con nói không phải. Con người ai mà chẳng có bệnh, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng nếu khi tuổi trẻ không chịu khó làm kiếm tiền, thì khi về già đổ bệnh mà không tiền mới là bi kịch đó. Ông Sáu gầm lên, chỉ tay về phía Thanh Nga. Mày im đi con ranh. Mày là cái thá gì mà dám nói hổm ở đây? Mày đã làm gì chưa? Hay cũng chỉ ăn bám vào cha mẹ mày? Mày đừng tưởng thằng Chiến nó yêu mày mà từ chối con Thúy. Chẳng qua nó yêu cái gia tài của cha mày, đã bán sức khỏe mới có mà thôi. Cả ba người cứ há hốc mồm ngạc nhiên, còn Nga và bà Hạnh thì gần như hóa đá mà không nói được câu nào, bởi tất cả đã vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Bà Hạnh thương em gái mà nhìn không nói, hơn nữa dù sao cũng đã có một thời ông Sáu là bạn của bà. Nhưng bây giờ thì ông ta xúc phạm con gái, bà không thể chịu đựng được nữa. Ông im đi. Tôi vì thương em gái tôi, và dù sao ngày xưa chúng ta cũng từng quen nhau, để tôi không nói. Nhưng không phải vì thế mà ông có quyền làm tổn thương đến chồng và con tôi. Nói được mấy câu, bà Hạnh ôm ngực loạn choạng suýt té. Thấy mặt mẹ tái xanh thì Thanh Nga vội vàng lao đến đỡ mẹ ngồi xuống. Cô nói với dì Sáu, thôi dì về đi để cho ba mẹ cháu được yên. Trước khi bị dì Sáu kéo ra, ông Sáu còn ngoái lại nhìn hai mẹ con rồi nói, bà hãy nhớ những gì đã nói với tôi hôm nay. Tôi ra thế này cũng là do bà. Tôi hận bà cho đến chết. Dì với Dượng Sáu về rồi và thấy mẹ không khỏe nên cô không hỏi, nhưng trong đầu cô là biết bao nhiêu câu hỏi. Tại sao mẹ lại nói như thế? Tại sao Dượng lại hận mẹ? Có ẩn khuất gì ở đây? Hèn gì cô có cảm giác Dượng ấy luôn bực bội mỗi khi sang nhà gặp ba mẹ cô. Giờ ba đang bệnh mà cứ xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác, thật tội cho ba quá. Khi ông bà Sáu ra đến cổng bệnh viện thì gặp Chiến đi vào. Một thoáng bất ngờ, nhưng mà Chiến vội vàng lách mình nhìn sang nơi khác và tỏ vẻ như không nhìn thấy. Vốn đang bực bội vì hai mẹ con bà Hạnh, ông Sáu quay sang phía Chiến gọi giật giọng, Chiến, cậu Chiến. Không còn cách nào khác, Chiến đành quay lại giả lả, ủa, dì Dượng Sáu cũng đi thăm bác Quang sao? Ông Sáu chưa kịp trả lời thì dì Sáu vội vàng kéo tay chồng đi về phía Chiến rồi lên tiếng, cậu Chiến đi vào thăm ông Quang đi, tôi đưa ông về trước. Chỉ chờ có thế, Chiến vội vàng lách mình đi thật nhanh. Sở dĩ anh không muốn gặp ông Sáu không phải vì anh sợ, mà e rằng ông ta sẽ làm hỏng kế hoạch của anh mà thôi. Vào đến phòng ông Quang thì Chiến ngạc nhiên khi thấy cả hai ông bà và Nga đang ngồi im lặng. Anh lễ phép, cháu chào hai bác. Bà Hạnh nhìn thấy anh thì tỏ ra mừng rỡ. Chiến đến hả cháu? Dạ, cháu tranh thủ ghé thăm bác trai và có một số việc xin ý kiến của bác. Nghe đến công việc, hai mẹ con lẳng lặng đi ra. Từ lúc gặp ông Sáu và nghe câu nói của ông ta, Thanh Nga cứ im lặng không nói gì. Tại sao ông ta lại nói Chiến yêu cô chỉ vì tiền? Câu nói đó có chủ đích hay chẳng qua chỉ vì cay cú chuyện tối hôm qua anh phản ứng tình cảm của Thúy? Tất cả mọi vấn đề cô cần phải làm rõ. Dì không muốn gặp Chiến trong hoàn cảnh này, nên khi anh và ông Quang đang nói chuyện trong phòng, cô nói với mẹ có chút việc rồi đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi trao đổi công việc xong với ông Quang, Chiến xin phép ra về. Nhưng khi ra đến ngoài hành lang thì chỉ có một mình bà Hạnh ngồi đó, còn không thấy Thanh Nga đâu. Mục đích ngày hôm nay anh lấy cớ đến bệnh viện thăm ông Quang và bàn một số công việc, nhưng chủ yếu là anh muốn được gặp Nga để nói chuyện. Thấy chàng trai cứ ngó ngược ngó xuôi tìm ai thì bà Hạnh hiểu rằng cậu ta đang muốn gặp con gái mình. Bà cười, tìm con gái bác có đúng không? Chiến cười có vẻ không tự nhiên. Dạ, cháu muốn được làm con rể bác mà khó quá. Đàn ông con trai thì phải bạo dạn lên mới lấy được vợ chứ. Dạ, cháu chỉ sợ Nga không đồng ý rồi lại tránh mặt cháu. Cháu yêu em Nga là thật lòng. Nhìn chàng trai đang bối rối trước mặt, bà Hạnh lại gợi ý. Sao, có muốn bà mẹ vợ này ủng hộ không? Vừa nghe thấy thế, Chiến vội vàng quỳ ngay xuống trước mặt bà Hạnh mà năn nỉ. Cháu yêu Nga thật lòng, cháu xin bác hãy chấp nhận cháu. Kéo tay anh đứng dậy, bà Hạnh nói: Cháu đừng có làm như thế, bác sẽ ủng hộ cháu, nhưng quyết định vẫn là con gái bác. Cố lên. Đúng lúc này nhìn thấy Nga đi vào, bà nói với Chiến: Con bé đang vào, bác sẽ nói nó về nhà lấy đồ, rồi cháu xin đi cùng nhé. Con gái thích nhất là sự quan tâm và thích nghe những lời ngọt ngào. Cháu cảm ơn bác, cháu sẽ cố gắng. Thế mẹ đang ngồi nói chuyện với Chiến, Thanh Nga định quay ra thì nghe tiếng mẹ gọi cô. Nga ơi, mẹ nhờ chút. Dạ, có gì không mẹ? Hôm qua mẹ để túi thuốc ở trên nóc tủ trong phòng ngủ mà quên không mang theo. Sáng nay lấy thuốc mới nhớ, con về lấy mang cho mẹ nha. Dạ, con về lấy, nhân tiện tắm rửa luôn. Mẹ có muốn lấy gì nữa không để con mang lên cho? Bà cười đáp. Sáng nay ba còn nói ăn mãi cơm căng tin chán quá, hay là con rẽ qua chợ mua chút ít đồ ăn về nấu cơm mang lên cho ba. Bây giờ cũng còn sớm mà. Thấy thế Chiến tươi cười đứng lên xung phong. Anh đi với em, anh tình nguyện làm tài xế và nhặt rau. Nga còn chưa kịp phản ứng thì bà Hạnh đã lên tiếng. Con chở em Nga đi thì bác yên tâm. Thôi hai con tranh thủ về đi, còn ghé chợ nữa. Như một cái máy, Thành Nga theo Chiến ra về. Dọc đường anh cũng nói chuyện làm cô cười rất vui. Khi về đến cổng thì cả hai người ngạc nhiên khi thấy Thúy đang ở bên trong đi ra. Trong khi Nga chưa kịp hỏi thì Thúy đã lườm hai người sắc như dao. Hạnh phúc quá ha, tôi sang giường hái nắm rau. Nga chưa kịp nói gì về câu nói của Thúy thì Chiến đã kéo tay cô đi vào, vừa đi vừa nói. Kệ cô ấy đi, cô bé này cố chấp quá, em đừng để bụng làm gì. Tại anh hôm đó, anh xin lỗi. Nga tỏ ra bực tức. Nó giận anh chứ tại sao nó lại đối hỗn với em như vậy? Em có liên quan gì đến hai người đâu. Thôi, em bớt giận đi, tất cả là tại anh. Thế Chiến cứ xin lỗi nên Thanh Nga cũng không muốn làm khó xử anh. Cô lẳng lặng xách đồ xuống bếp nấu cơm. Thấy cô không truy cứu về việc vừa rồi nữa, nên Chiến cũng đi xuống bếp. Chưa dừng lại ở đó, Thúy thấy hai người nói chuyện tình cảm với nhau thì tỏ ra vô cùng tức giận. Cô ta mím môi nghĩ cách. Khoảng 10 phút sau, cô ta lẻn vào trong nhà và bỏ vào bình nước lọc một gói bột màu trắng, rồi nhanh chân lẻn ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn Chiến thành thạo nhặt rau, thái thịt, rồi tẩm ướp thành thạo, làm cho Thành Nga rất ngạc nhiên. Ủa, sao anh đội trợ rành quá vậy? Chiến cười, lấy tay kéo sợi tóc dướng trên má cô, rồi bảo. Anh cũng chẳng giỏi gì đâu, muốn ăn thì lăn vào bếp thôi. Đa số dân công trình đều phải biết nấu nướng. Em không thấy ba phải vào bếp lần nào hết, hoàn toàn là mẹ nấu thôi. Nhìn cô say đắm, Chiến nói với cô nhưng cũng là nói với chính anh. Ngưỡng mộ hai cụ lắm, ước gì mình cũng được như thế. Nga cười. Anh thì thiếu gì cô theo, nhưng mà quy luật bù trừ mà, anh giỏi nấu nướng thì giờ anh ngược lại. Chẳng lẽ hai người cứ tranh nhau vào bếp hay sao, phải đi kiếm tiền chứ. Em cho phép anh được nấu cho em ăn, kiếm tiền đưa em giữ được không? Nga hiểu anh đang muốn gì, nhưng cô giả bộ đứng dậy, lấy cà mèn chuẩn bị xúc đồ ăn mang lên bệnh viện cho ba mẹ, đồng thời cũng tránh không trả lời câu hỏi của Chiến. Thấy cô có vẻ muốn tránh nên Chiến cũng không hỏi nữa. Anh biết cô chưa sẵn sàng cho việc này và anh cũng không nên vội vàng hấp tấp thì sẽ hỏng việc. Nhìn trời đã về chiều, anh nói với cô. Em lên phòng lấy thuốc và quần áo của mẹ, cho vào giỏ sách. Còn anh phụ quét dọn bếp xong thì mình sẽ cùng nhau đến bệnh viện. Cô tỏ ra áy náy. Hai anh em ăn cơm rồi hẳn đi. Anh phụ em từ nãy tới giờ, bộ không đói hả? Anh muốn hai anh em mình tối nay ra ngoài ăn. Anh mới biết một quán bánh xèo ngon lắm. Anh bao. Nga nhìn anh, vừa nói vừa quét dọn rất thành thạo, thì cũng vui lắm. Nhớ đó nha, em ăn nhiều lắm đó. Bao đổi không? Gì chứ, cho em ăn thoải mái, mới có lương đây. Anh vừa nói vừa vỗ tay vào túi quần. Nga tranh thủ lên phòng lấy đồ cho mẹ. Lúc đi lên đến phòng khách, cô rót nước vào hai cái ly, rồi thản nhiên uống hết trọn một ly. Xong cô quay xuống gọi chén. Em rót ly nước để trên bàn, anh xong thì uống đi nhé. Ừ, cứ để đó cho anh. Cũng đang khát mà không thấy bà chủ mời nước gì cả. Cô cười. Em thật đoản quá, khách đến nhà mà một ly nước cũng không có. Anh không thích làm khách đâu. Miệng nói nhưng Chiến cũng đã đi đến phòng khách. Anh cũng như cô, bê ly nước tu một hơi hết sạch. Xong thì ngồi chờ Nga lấy đồ đi xuống. Hôm nay anh vui lắm, bởi không còn ngại ngùng như những lần trước mà hai anh em đã nói chuyện cười đùa rất tự nhiên. Bỗng anh cảm thấy người rất nóng và bức rất khó chịu, nhưng không biết vì lý do gì. Cứ hết đứng rồi lại ngồi mà không thể nào chịu nổi. Lúc này anh chỉ muốn nhảy vào bồn tắm và ngâm mình trong đó nên gọi cô. Nga ơi, sao nóng quá, cho anh mượn bộ đồ của ba được không? Không nghe tiếng trả lời, anh gọi lần thứ hai rồi lần thứ ba thì đi vào phòng tìm cô. Lúc này Nga cũng đang ở trong phòng tắm và cảm giác cũng nóng và khó chịu như Chiến. Vì cửa phòng không khóa nên từ bên ngoài Chiến có thể nhìn thấy cô đang khỏa thân tắm ở bên trong. Dường như cả hai người đã ngấm thuốc và vượt qua cái ngưỡng của sự chịu đựng. Họ quấn lấy nhau để thỏa mãn dục dục. Chiến bế thóc thành Nga lên giường và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nhìn hai người không một mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau trên giường, Thúy cài lắm, chỉ muốn cầm dao đâm chết hai kẻ kia dám trèo người cô. Nhưng cô vội vàng nuốt giận để thực hiện kế hoạch tiếp theo. Cầm điện thoại quay chụp những cảnh nhạy cảm trên giường của cả hai. Thúy nhanh chóng rút lui xem như không biết gì. Một nụ cười chua chát nở trên môi. Một chút gì đó dày dứt khi mình phải làm việc này với Nga. Nhưng nỗi nhục buổi tối hôm đó cô ta không thể nào quên. Một kế hoạch tiếp theo nảy nở trong đầu. Cô ta chỉ nói đủ nghe. Rồi hai đứa mày sẽ hiểu thế nào là xúc phạm người khác. Cứ vui đi, sướng cho lắm vào. Giật mình tỉnh dậy, Thanh Nga hét lên thất thanh khi thấy mình và Chiến đang quấn lấy nhau trên giường mà không một mảnh vải che thân. Nghe tiếng hét của cô, Chiến nằm cạnh bên cũng giật mình tỉnh dậy. Anh vô cùng ngạc nhiên, không hiểu tại sao khi mình và cô lại trong tình trạng này. Anh mặt tái mét, lắp bắp. Nga ơi, anh xin em. Trời ơi, thế này là thế nào đây? Đồ khốn nạn, anh đã hại đời tôi sẽ giết anh. Cô cứ thế gào lên, còn Chiến thì lúng túng, lấy mền quấn vào người cho cô. Anh quỳ xuống. Anh yêu em, thích em, nhưng anh không đến mức khốn nạn như thế. Anh xin em, hãy bình tĩnh. Anh nói tôi phải bình tĩnh thế nào đây? Anh hại đời tôi rồi. Chiến cứ ôm chặt lấy Nga để yên cho cô khóc. Chính anh cũng khó hiểu khi sầu chuỗi lại sự việc. Mặc dù không rõ lắm, nhưng anh lờ mờ nhớ. Từ dưới bếp đi lên và có uống một ly nước. Sau đó thì anh cũng không nhớ gì. Ngay cả việc tại sao anh lại cùng với cô ở trong phòng. Chợt Chiến giật mình, nhớ ra lúc chiều anh và Nga đi về thì có gặp Thúy Nga ở ngoài cổng. Kèm theo câu nói khiêu khích, rất khó chịu. Là cô ta? Nhưng cô ta thích anh kia mà. Vậy thì tại sao lại hại Nga? Cô ta thích anh thì phải gài bẫy để anh ngủ với cô ta chứ. Nhất định việc này anh không bao giờ bỏ qua. Nga hoảng quá nên cứ khóc mãi. Vậy là hết. Bây giờ cô phải làm sao? Nếu chuyện này mà đến tai ba mẹ, trong khi ba đang bệnh nặng, nguy hiểm như thế. Chiến vẫn ôm lấy cô để dỗ về an ủi. Chuyện đã xảy ra rồi, dù sao thì lỗi cũng là do anh. Anh hoàn toàn chịu trách nhiệm. Anh yêu em là sự thật, nên em cũng hiểu và tha thứ cho anh. Ba mà biết thì chết mất. Cô lại khóc. anh ôm lấy cô. Em yên tâm đi, chờ ba ra viện anh sẽ thưa với ba mẹ đến xin cưới em. Em không biết đâu, anh làm sao thì làm. Hai người thống nhất giấu ông bà quan và chờ ngày ông ra viện khỏe mạnh sẽ thưa chuyện cưới xin. Mặc dù không nói cho Thanh Nga biết về mối nghi ngờ người làm chuyện này là Thúy, nhưng anh nhất định sẽ hỏi tội cô. Sau khi chở Nga vào bệnh viện thì Chiến đưa cô đi ăn và cố gắng làm cho cô vui rồi anh chạy về nhà. Sự việc xảy ra ngày hôm nay hết sức bất ngờ và vượt quá sức tưởng tượng của anh. Mặc dù biết rằng chắc chắn anh sẽ có Nga và thực hiện được ý nguyện là lọt vào làm con rể quý của nhà ông Quang, nhưng thực tình anh không muốn bằng cách này. Hay nói đúng hơn, anh sẽ chinh phục được cô và chuyện đó cô hoàn toàn tự nguyện. Anh cũng không thể hiểu nổi cha con ông Sáu. Cha thì ham tiền, còn con thì ham tình, và duy nhất có một điểm chung, đó chính là thủ đoạn. Nhìn đồng hồ đã 21 giờ tối, nhưng Chiến vẫn nhắn tin cho Thúy. Em ngủ chưa? Ngủ rồi thì sao có thể trả lời được anh? Được chứ, với người khác thì không, nhưng với người có bốn mắt như em thì có thể chứ. Một thoáng giật mình, Thúy trả lời thầm Thúy. Anh nói gì mà em không hiểu? Em cũng giống như anh thôi. Anh nghĩ gì, làm gì, em cũng học làm theo như thế. Cuộc đấu võ mồm vẫn chưa dừng lại. Chiến nói. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn em. Cảm ơn về chuyện gì? Chiến cười đắc thắng. Ây da, anh mừng quá vì sắp cưới được vợ nên nói lộn đó mà. Thúy mỉm môi, cô cay lắm nhưng cố gắng dằn lòng để tiếp tục mỉa mai. Hay quá, chúc mừng anh, mong rằng ngày cưới sẽ chụp được những tấm ảnh đẹp làm quà cho anh. Chiến giật mình, cô ta vừa nói bóng nói gió gì thế? Những tấm ảnh nào? Chẳng lẽ cô ta chụp ảnh anh và Nga ở trên giường rồi hôm cưới sẽ làm quà tặng? Khốn nạn, cô ta thực sự quá khốn nạn. Dùng nắm đấm giơ lên rồi lại hạ xuống, anh nghĩ bây giờ mình phải hết sức bình tĩnh để dò xem trong tay cô ta đã có những gì. Nếu ngày cưới mà Thanh Nga nhìn thấy những tấm ảnh này thì nguy, không thể để cô ta thực hiện trò bỉ ổi. Chợt một ý nghĩ lóe lên, anh nhắn cho cô ta. Lâu rồi không gặp, ngày mai gặp nhau nhé. Thúy cay đắng lắm, cô ta muốn hỏi anh gặp cô để làm gì, khi chỉ vài phút trước đây anh còn nói mỉa mai với cô là sắp cưới vợ kia mà. Nhưng được rồi, cô sẽ tường kế tự kế. Cô trả lời. Ok, mai gặp. Buông điện thoại xuống, Thúy mỉm cười khó hiểu. Gần sáng rồi mà Chiến không tài nào ngủ nổi. Anh suy nghĩ rất nhiều và cân nhắc xem có nên đi gặp Thúy hay không. Nhưng anh biết, với cá tính của cô ta thì cũng không thể lường hết được những gì sẽ xảy ra. Nhưng anh cũng tò mò muốn biết lý do tại sao cô ta lại làm như thế. Rồi anh mỉm cười thầm cảm ơn cô ta. Cũng nhờ có sự việc ngày hôm nay mà Nga đã chấp nhận anh. Giờ đây khi anh sắp có Nga thì anh sẽ không thể để cô tuột khỏi tầm tay của anh được nữa. Quán cà phê nơi Thúy hẹn gặp nằm ở phía ngoài một nhà nghỉ cách trung tâm thành phố khá xa. Lúc mới đến nhìn thấy tấm bảng nhà nghỉ làm Chiến giật mình. Không biết ý cô ta là thế nào đây? Tại sao lại hẹn mình đến chỗ này? Nhưng rồi thì không còn đường lui nữa. Nghĩ vậy nên Chiến bước vào, và cũng chẳng khó khi anh nhận ra Thúy đang ngồi ở phía trong, đang giơ tay vẫy chào anh. Em đây nè cưng. Chiến đi lại gần rồi ngồi đối diện, nhưng anh vừa ngồi xuống chưa kịp nói thì Thúy đã đứng dậy rồi ngồi vào lòng anh, làm anh giật mình, vội vàng đẩy cô ra. Em làm gì thế? Người ta nhìn kìa. Nhưng anh càng đẩy thì cô nàng càng ôm anh nhiều hơn, giọng nũng nịu. Em không biết. Em yêu ai thì người đó nhất định phải là của em. Chiến nghĩ rất nhanh và càng không hiểu tại sao. Nếu cô ta yêu anh thì tại sao lại cố tình gài bẫy anh và Nga kia chứ? Cô ta bị điên thật rồi. Anh mừng vì sắp có Nga, hay nói đúng hơn là sắp được làm con rể nhà ông Quang, thì bây giờ vô cùng hoảng sợ bởi cái giò hài bạch tuộc là cô ta nhất định sẽ không buông tha cho anh. Khẽ gỡ cánh tay cô ta đang dít lấy cổ mình, anh khẽ nói. Buông anh ra đi, sắp chết ngộp rồi đây. Em không buông, anh không thoát khỏi tay em đâu. Chiến cố tình khơi gợi để cô ta khai ra ý định. Nếu như em muốn có anh, vậy tại sao em lại dâng anh cho kẻ khác? Ngốc quá đi. Nhưng mà đúng thật, chính anh mới là kẻ ngốc. Khi nghe cô ta cười và trả lời, thì em làm thế theo ý anh thôi. Chẳng phải anh mơ ước được làm con rể nhà bác Quang sao? Nhưng chỉ làm con rể để hưởng tài sản thôi. Còn thân xác này là của em. Có phải mình được công đôi bà diệt hay không? Em nhầm rồi. Anh không nghĩ như thế. Em trẻ đẹp, thiếu gì chàng trai theo đuổi chứ? Anh nói đúng. Em không thiếu gì người theo đuổi. Nhưng mà em chỉ yêu mình anh thôi. Em biết anh thích em, nhưng anh từ chối vì nhà em nghèo hơn nhà cô ta. Vậy sau khi anh làm con rể có nhiều tiền rồi thì em chấp nhận làm người tình của anh thôi. Em thiệt thòi, không có một danh phận mà anh không thương em còn nói gì nữa. Nói rồi Thúy ngã ngớn, cứ ôm chặt lấy Chiến mà hôn. Khi nói những điều trên, trong cô ta thật tội nghiệp. Nhưng nếu tình ý sẽ thấy, cô ta nhìn về phía sau nơi có một thanh niên đang giơ điện thoại lên để quay video hai người. Tình huống dở khóc dở cười làm cho Chiến lúng túng. Cô ta thật là một kẻ cuồng yêu, hay nói cách khác là một người bệnh hoạn. Với những người như thế này phải hết sức khéo léo. Hơn nữa trong tay cô ta lại đang giữ những tấm hình chụp anh và Nga. Nếu cô ta mà đưa lên mạng hay dùng để phá đám cưới thì tan nát hết. Nhưng bây giờ phải làm sao để thoát khỏi đây? Nghĩ vậy, Chiến giả bộ ôm bụng tỏ ra đau đớn. Ây da, sao mà đau quá vậy nè? Thúy mỉm cười mà không hề lo lắng, bởi cô ta biết anh chàng đang có ý định thoát thân. Nhưng tương kế tự kế, cô ta gọi chủ quán. Chủ quán. Cô nhân viên đi ra lễ phép. Dạ, quý khách cần gì không? Tôi muốn đặt một phòng trong nhà nghỉ cho chồng tôi nghỉ ngơi. Chỉ cần nghe đến đó, Chiến đã giả mồ hôi. Anh vội vàng xua tay. Không cần đâu, tôi nghĩ một chút là sẽ hết. Nhưng Thúy vẫn cường quyết thuê phòng, làm cho cô nhân viên lúng túng. Dạ, vậy thống nhất có thuê phòng không ạ? Thúy trả lời. Tôi thuê, tôi trả tiền. Dạ. Nói rồi cô nhân viên định quay lưng bước đi, thì Chiến đứng dậy, vẻ mặt khó chịu bước ra ngoài đi về mà không nói một lời. Thấy thế, Thúy vội vàng đuổi theo, kéo anh ta. Ủa, đang mệt mà đi đâu vậy? Anh vào phòng nằm nghỉ chút xíu rồi hãy về. Chiến không nói không rằng, cứ thế đi thẳng ra xe. Anh cảm thấy rất mệt mỏi và ghê tởm bởi một cô gái không biết ý tứ là gì. Phải chăng cô ta sinh ra và được sự giáo dục bởi người cha như ông Sáu? Nếu không vì Nga và gia đình ông Quang thì cô ta chết vì anh. Anh biết nếu nghe theo cô ta mà đi vào căn phòng kia thì cả tấn bi kịch sẽ có thêm nhiều chương nữa. Nhưng anh vẫn rất tỉnh táo và không bao giờ chấp nhận điều đó. Chạy được nửa đường thì điện thoại của anh có tin nhắn. Chiến dừng xe bên đường rồi mở ra xem. Nhưng anh thất vọng khi thấy đó là tin nhắn của Thúy, và cũng vô cùng hoảng hốt khi những tấm hình chụp anh và cô ta đang ôm nhau rất tình tứ. Chiến bị sốc và cảm thấy vô cùng tức giận. Chẳng lẽ một người như anh mà bị cô ta khống chế? Nhưng bây giờ phải làm sao nếu như những tấm ảnh này mà đến tay Thanh Nga? Khó khăn lắm anh mới được cô chấp nhận, chứ chưa nói là yêu. Bây giờ nếu để chuyện này xảy ra thì rất có thể anh sẽ không yên thân với pháp luật. Nhưng chẳng lẽ anh cứ bị ả Thúy khống chế? Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Hạnh Phúc Còn Không, được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt